Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. Chương 20. Ta muốn tuyển hắn. Nguyệt thần Selin chủ động từ bỏ chức vị khẳng định là thổi đến. Phỏng chừng cùng Helios giống nhau. Nàng cũng đã chịu rớt vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Bị bắt chủ động nhường ra chính mình vị trí cùng thần mặt trời giống nhau. Loại này đại biểu cho một cái khu vực quan trọng nhất thiên thể thần chỉ. Rớt cũng sẽ không thật sự xuống tay gạt bỏ rớt bọn họ. Tuy nói Artemis kế thừa nguyệt thần thần vị, nhưng nàng chủ quản vẫn là săn thú. Mà Selin về sau cũng đem làm Artemis từ thần. Tiếp tục quản lý ánh trăng ở thế giới này vận hành, bất quá vô luận như thế nào. Selin địa vị bị Artemis cùng Aphrodite sở thay thế được. Đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Artemis tâm tư chỉ ở cùng chính mình thần chức tương quan những cái đó sự tình thượng. Đối với nàng tới nói núi Olympus thần vương do ai tới đảm nhiệm đều không sao cả. Đối rớt không có bất luận cái gì uy hiếp. Đến nỗi Aphrodite càng không cần phải nói. Nàng chính là cái bình hoa. Ares phỏng chừng này lão sắc quỷ sở dĩ làm này thượng vị chỉ là muốn mượn cơ đem cái này đẹp nhất. Nữ thần cấp làm tới tay mà thôi, ở Aphrodite trình diện về sau. Rớt nương cấp chúng thần giới thiệu tân chủ thần lấy cớ. Làm trò Hera mặt, vẫn luôn cùng Aphrodite đãi ở bên nhau. Hơn nữa hắn mặt khác một bàn tay còn ở mỹ thần trên người trên dưới sờ soạng. Liều mạng mà chiếm tiện nghi, bất quá loại tình huống này thực mau đã bị đánh vỡ. Bởi vì bị Aphrodite sở mê đảo mặt khác mấy cái nam tính chủ thần. Như Poseidon, Apollo chờ, cũng đi tới Aphrodite bên người. Đối nàng đại hiến ân cần. Một nhà hai đời người thực mau liền bởi vì nữ nhân này mà khắc khẩu lên, thấy thế. Ares chạy nhanh tránh đi này gió lốc trung tâm. Chạy tới Hecate bên người. Sau đó xa xa mà quan vọng, ngươi không đi tranh một tranh sao? Hecate bên này vừa lúc ở cùng chính mình biểu muội Artemis nói chuyện phiếm. Thấy Ares cùng trốn ôn thần giống nhau mà tránh thoát tới. Hecate rất tò mò hỏi. Toàn thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân liền ở nơi đó Nga, cũng là phiền toái nhất nữ nhân, Ares. Ngẩng đầu nhìn bên kia liếc mắt một cái. Tức giận mà nói. Artemis, người như thế nào không lôi kéo ngươi đệ đệ. Hắn qua đi trộn lẫn này một chân. Sợ không phải sẽ bị rớt cùng Poseidon đem cẩu đầu óc đều cấp đánh ra tới, ta lại quản không được. Hắn, Artemis hướng tới bên kia chính cầm đàn hạc. Cùng rớt bọn họ tranh đến mặt đỏ tai hồng Olympus đệ nhất Mỹ Nam nhìn thoáng qua. Sau đó phi thường không vui mà nói. Hắn vừa thấy đến Aphrodite, liền nói như vậy Mỹ lệ sự vật chỉ xứng thuộc về hắn. Trực tiếp liền lên rồi. Ta cùng mẫu thân cùng nhau kéo đều kéo không được, hắc. Hecate bỗng nhiên thấp giọng cười nói. Các ngươi nói, vị này Aphrodite cuối cùng sẽ bị cái nào nam thần làm tới tay. Này còn dùng tưởng, Artemis bĩu môi nói. Khẳng định là rớt a. Hắn đều nhìn chằm chằm Aphrodite không biết đã bao lâu, nhưng là rớt bên này có Hera đang nhìn. Hecate nói, nhìn Ares liếc mắt một cái. Lão mẹ bị người kỵ mặt phát ra. Người cũng không có khả năng đi lên khuyên được đi. Ares gật gật đầu. Ra mới không chảy vũng nước đục này, Ares. Vậy ngươi nói. Aphrodite cuối cùng sẽ bị rớt đính hôn cho ai? Artemis hỏi, Ares chu chu môi. Ai biết được, nói không chừng cuối cùng sẽ là ta cái kia huynh trưởng thu hết ngư ông thủ lợi, Hephaestus. Artemis cái trán treo đầy hắc tuyến mà nói. Không phải ta nhằm vào hắn a, nhưng là Aphrodite hẳn là chướng mắt hắn đi. Chướng mắt về chướng mắt, chỉ cần rớt vui vẻ. Kia quản nàng thích không thích đâu. Ares ôm hai tay, nhàn nhạt mà trả lời nói, đang nói. Bên kia quay chung quanh Aphrodite khắc khẩu mấy cái nam thần tựa hồ cũng xảo ra kết quả. Vài người rằng co không dưới. Rớt vì thế đề nghị. Làm cho bọn họ mấy cái ở Aphrodite trước mặt triển lãm chính mình nam tính mị lực. Làm Aphrodite chính mình tới quyết định gả cho ai, các nam thần đều đáp ứng rồi điều kiện này. Vì thế đại gia triển khai ngựa xe. Bắt đầu thay phiên ở Aphrodite trước mặt triển lãm khởi tài nghệ tới. Đầu tiên lên sân khấu chính là Poseidon. Hắn giơ lên chính mình tam xoa kích, kêu gọi vạn dặm hải cương. Còn có chính mình uy nghiêm xe ngựa. Tiếp theo bắt đầu đối Mỹ thần thổi phồng chính mình như thế nào ngưu bức. Như thế nào cường đại, nhưng Aphrodite hỏi lại hắn một câu rớt cùng hắn ai càng cường. Về sau, khiến cho vị này hải vương lộ ra ăn phân giống nhau biểu tình. Hoa lệ lệ mà bại lui, lúc sau, Apollo cùng rớt cũng thay phiên lên sân khấu, làm Olympus đệ nhất Mỹ nam tử. Vô số nữ thần tình nhân trong mộng Apollo ở Aphrodite trước mặt thâm tình chân thành mà đàn tấu một khúc âm nhạc, nhưng ái cùng Mỹ chi thần lại chỉ là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn hắn. Kỳ ánh mắt cùng với nói là đang xem một người nam nhân, không bằng nói là đang xem một cái hảo khuê mật. Lúc sau rớt cũng đi tới Aphrodite trước mặt. Hắn liền đơn giản, trực tiếp một câu, lão tử là thần vương, cũng đã làm Aphrodite ánh mắt nổi lên gợn sóng, bất quá. Đường Aphrodite hướng rất yêu cầu, muốn cùng hắn kết hôn chính mình nhất định phải được hưởng thiên hậu quyền vị thời điểm. Bên cạnh không thể nhịn được nữa, Hera rốt cuộc từ bầu trời kéo một đạo lôi đình xuống dưới. Đem Aphrodite cái này bình hoa cấp dọa lui, bị lão bà rào thất bại chuyện tốt về sau. Rớt sắc mặt thoạt nhìn liền không thế nào đẹp, nhưng là hắn không chiếm lý, cũng vô pháp trực tiếp hướng về phía Hera phát hỏa. Vì thế hắn liền quyết định đem sở hữu tức giận đều ra ở Aphrodite trên người, hắn đối Aphrodite hạ lệnh, cần thiết ở hôm nay yến hội trình diện nam thần chúng tuyển chọn một cái hôn phu gả đi ra ngoài. Hơn nữa, đã bị nàng từ bỏ ba cái chủ thần, nàng không thể tuyển, cái này Aphrodite đã có thể khó khăn. Zeus, Poseidon, Apollo ba người phẩm tính tạm thời không suy xét. Bọn họ đích xác coi như là núi Olympus nam thần trung tối yêu chất ba con cổ phần. Aphrodite lại không bằng lòng hu tôn hàng quý, gả cho những cái đó không phải chủ thần vị cách nam thần. Mà hiện tại, trừ ra này ba cái chất lượng tốt cổ, núi Olympus 12 thần trung nam thần cũng chỉ dư lại Ares, Hades cùng Hephaestus ba người. Hephaestus rất có tài hoa, đáng tiếc diện mạo tương đối tiếc nuối. Mắt cao hơn đỉnh Aphrodite tự nhiên chướng mắt. Minh vương Hades tuy rằng vô luận từ tướng mạo, quyền vị vẫn là lực lượng đi lên nói đều không kém gì Poseidon. Nhưng theo hắn liền phải đại bộ phận thời gian đều đãi ở tràn ngập tĩnh mịch cùng hư vô minh giới. Bên trong, này cũng làm ái cùng Mỹ chi thần vô pháp tiếp thu, vì thế ở suy xét một chút về sau. Vị này ái cùng Mỹ chi thần thực quyết đoán mà lướt qua chúng thần. Hướng tới đãi ở hé kết bên người Ares đã đi tới, uy uy uy. Nàng giống như nhìn đến ngươi Nga. Thấy thế, minh nguyệt nữ thần lôi kéo chính mình biểu muội, lén lút ly Ares xa một ít. Đồng thời vui sướng khi người gặp họa mà đối Ares nói cái gì nói mát. Ares nổi giận đùng đùng, mà nói, còn không phải ngươi họa cái này trăng quá dẫn nhân chú mục. Khi nói chuyện, minh nguyệt nữ thần cùng trăng non nữ thần hai cái không nghĩa khí đã xa xa mà rời đi hắn. Ares vốn dĩ cũng muốn chạy, nhưng là rớt đã gọi lại hắn. Ares, người đừng nhúc nhích. Ares bất đắc dĩ mà dừng bước chân, xoay người lại, sau đó liền thấy tóc vàng mắt xanh Mỹ thần đang đứng ở chính mình trước người. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, rớt. Nàng chỉ vào Ares hô, ta muốn tuyển hắn, cái gì? Ares trả lời cũng thực quyết đoán. Xu nữ nhân, cấp lão tử bò, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.